Chàng rể siêu cấp, chương 788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người nói những lời này, trước kia đều là người yêu mến Lâm Đồng, nhưng hiện tại, các cô đều chuyển hướng sang Hàn Tam Thiên, không thèm che đầu biểu đạt tình cảm yêu mến của chính mình đối với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, em phải là người phụ nữ của anh, em mới là người con gái định mệnh của anh nhìn em đi, mau nhìn em. Hàn Tam Thiên, em chờ anh đến cưới em về. Dưới khán giải không ít người phụ nữ bắt đầu xôn xao lên, nhưng Hàn Tam Thiên nghe được những lời này thì không vui vẻ chút nào mà chỉ thấy đau đầu. Anh không cần những người phụ nữ đó yêu mến, hơn nữa đối với anh mà nói thì chuyện này cũng không khiến anh có cảm giác hơn người mà là rất phiền não rất lớn. Trong ánh mắt của người khảo nghiệm cấp chữ địa mang theo sự tức giận vô cùng. Tư thế của Hàn Tam Thiên hoàn toàn không coi ông ta ra gì, hơn nữa còn có những người phụ nữ điên cuồng dưới khán đài, càng giống như đang nói rằng ông ta chắc chắn sẽ thua. Đương nhiên, sự tức giận không đến nỗi đầu của ông ta, màn trình diễn vừa rồi của Khương Oánh Oánh cũng đủ để cho ông ta thật sự cảnh giác đối với Hàn Tam Thiên. Hơn nữa mục đích hôm nay của ông ta là muốn giết chết Hàn Tam Thiên, để giữ an toàn cho người trong gia đình ở thế giới bình thường, cho nên ông ta không dám có coi thường. Hàn Tam Thiên, tôi không phải là người cấp trừ huyền, cậu bất cần như vậy không phải là chuyện tốt đâu. Người khảo nghiệm nói với Hàn Tam Thiên, ông ta cần Hàn Tam Thiên ra tay toàn lực, chỉ có như vậy ông ta mới có thể tìm được cơ hội thất thủ mà giết chết Hàn Tam Thiên. Tôi khuyên ông tốt nhất nên bỏ ý định giết người đi, nói cách khác hôm nay người chết ở chỗ này, chính là ông. Hàn Tam Thiên nói, ngày hôm qua Phương Chiến đã cố ý nhắc nhở anh, cho nên Hàn Tam Thiên biết người khảo nghiệm trước mắt này có mục đích không đơn giản và lời anh nói cũng không phải giải vây cho mình, mà là đang nhắc nhở đối phương. Người khảo nghiệm cười lạnh lùng rồi nói, bở nói lời vô ích tiếp chiêu đi, sự chênh lệch về sức mạnh giữa cấp chữ địa và chữ huyền chỉ cần dựa vào mắt thường cũng đủ nhìn ra được. Sau khi ông ta ra tay, Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được có một sức mạnh áp chế rõ ràng. Đương nhiên, chỉ là cảm giác này so với cấp chữ huyền thôi, còn với góc độ của Hàn Tam Thiên thì sự áp chế đó chẳng là gì cả. Hai người so chiêu một lúc, Hàn Tam Thiên không chủ động ra tay mà cẩn thận quan sát từng chiêu thức của đối phương, đối với anh thì thực chiến có thể đạt được rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là chiêu thức của đối phương có rất nhiều đầu đáng để học hỏi. Đây là kinh nghiệm không thể có được khi huấn luyện một mình. Sau khi Hà Thanh Phong nhìn thấy cảnh tượng này ở phía xa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Với màn biểu hiện sức mạnh này, ông ta hoàn toàn không cần lo lắng tính mạng của Hàn Tam Thiên bị uy hiếp nữa, nhưng khi ông ta phát hiện mục đích mà Hàn Tam Thiên không ra tay, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Đối với một người mới gia nhập Thiên Khải mà nói, sau khi đối mặt với bài khảo nghiệm cấp chữ địa, vậy mà vẫn có thể quan sát được chiêu thức của đối phương. Điều này cho thấy sức mạnh của anh giỏi hơn vị cấp chữ địa kia rất nhiều, chỉ có như vậy anh mới có thể nhàn hạ thoải mái như thế. Lúc này Hà Thanh Phong không khỏi nhớ tới những lời mà Dực Lão nói trước đây, khi ở cấm địa chỉ có Hàn Tam Thiên mới có thể giải quyết được những rắc rối ở thế giới thứ hai này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Hà Thanh Phong chỉ coi những lời nói đó là một trò đùa, nhưng bây giờ ông ta có cảm giác mơ hồ, có lẽ Hàn Tam Thiên thật sự làm được, bởi vì cho đến bây giờ cũng không có ai chạm được tới sức mạnh thực sự của Hàn Tam Thiên. Nói cách khác, giới hạn của Hàn Tam Thiên vẫn còn là một ẩn số, không thể đoán được là sâu bao nhiêu. Hà Thanh Phong hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, thằng nhóc này rốt cuộc là ai và giới hạn của cậu ta ở đâu? Chẳng lẽ hiện tại cậu ta đã có được sức mạnh của 10 đại cao thủ rồi sao? 10 đại cao thủ, những lời này làm cho ánh mắt của Lâm Đồng đứng bên ngưng lại. Anh là con cưng của trời mà hiện giờ chỉ là cấp chữ địa thôi, còn Hàn Tam Thiên vừa đến Thiên Khải chưa đầy một tháng, vậy mà có thể được Hà Thanh Phong đánh giá cao như thế, nếu như lời nói này nói ra từ trong miệng người khác Lâm Đồng sẽ khinh thường họ, nhưng lời nói đó lại rất có ý nghĩa vì được nói từ miệng Hà Thanh Phong. Tôi và anh ta đúng là có sự chênh lệch lớn như thế sao? Đôi mắt của Lâm Đồng vô thần nói, lúc này, người khó chịu nhất chính là Hà Tiêu Tiêu. Bị Hà Thanh Phong tát một cái khiến cho cô ta cảm nhận được sự nghiêm khắc chưa từng có trong tình thương của cha. Quan trọng hơn, người cô ta luôn cho là một tên vô dụng lại có thể được cha đánh giá cao như vậy, điều này làm cho lòng tự trọng của cô ta tức khắc tan vỡ như thủy tinh. Nghĩ đến trước khi Hàn Tam Thiên coi thường mình, lòng Hà Tiêu Tiêu như bị kim đâm vào. Khi đó cô ta tự cho mình con gái của người đứng đầu Tam Điện có thể cao ngạo trước mặt của Hàn Tam Thiên. Nhưng hôm nay, Hàn Tam Thiên gần như có được sức mạnh cấp chuỗi thiên, điều này khiến cho ưu thế về địa vị của Hà Tiêu Tiêu không còn sót lại chút gì. Con gái của người đứng đầu Tam Điện thì sao? Ở một nơi tôn trọng sức mạnh như Thiên Khải, kẻ mạnh cấp chữ thiên coi thường cô ta. Không muốn ư, không muốn thì cô ta có thể làm gì chứ? Trên đấu trường, người khảo nghiệm cấp trừ địa gần như đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình nhưng lại không tạo ra tổn thương gì lớn cho Hàn Tam Thiên. Thậm chí cho đến bây giờ ngay cả một đòn công kích hiệu quả cũng không có. Mỗi lần ra tay đều bị Hàn Tam Thiên dễ dàng tránh thoát. Bất luận là về sức mạnh hay tốc đó dường như luôn có sự chênh lệch rất lớn với Hàn Tam Thiên, điều này khiến cho ông ta không cam lòng, lúc này, trong đầu ông ta không còn nghĩ đến làm sao để giết chết Hàn Tam Thiên nữa, mà là tranh đầu cho chính mình. Làm thế nào mà một người còn chưa được thăng cấp chữ địa, lại có thể đùa giỡn với ông ta như một con khỉ? Hàn Tam Thiên, cậu đúng là con rùa đen rụt đầu. Ngoại trừ trốn tránh, cậu dám đối đầu chính diện với tôi không? Người khảo nghiệm cấp chủ địa nổi giận quát, nhìn thấy bộ dáng thẹn quá. Hóa giận của đối phương, Hàn Tam Thiên cười nhạt nói. Tôi chỉ lo lắng sau khi tôi ra tay, ông sẽ nhanh chóng bại trận. Như thế chẳng thú vị chút nào phải không? Lời nói này là một sự sỉ nhục trắng trợn, người khảo nghiệm cấp chủ. Địa không khống chế được cơn tức giận, bùng phải hoàn toàn. XZZWROF, ý 2029 của ai ím ngỡ, cách chương.